Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, trang 544. Càng trùng hợp chính là, Amo cùng A Tiên Sinh gặp gỡ Simiu đoàn trưởng ca vũ đoàn, mà nàng cùng La Sâm mượn dùng bọn họ yểm hộ, mới có thể thoát khỏi Herman kỵ sĩ đoàn đuổi giết, thành công tiến vào Adelan Vương Thành. Nhìn thấy vương hậu, này hết thảy, đều là như vậy không thể tưởng tượng. Vận mệnh chú định tựa hồ có một đôi đẩy tay, đưa bọn họ gom lại cùng nhau. Amo, cảm ơn ngươi, Nasa tự đáy lòng mà nói, hắc hắc, trợ nhân vi vui sướng chi bổn sao. Thư Lê thẹn thùng mà sờ sờ cái ót, ta nào biết khai cái bảo dương sẽ trúng chiêu, hì hì. Spirion hiện tại sợ nhất bảo dương lạp. Disco làm mặt quỷ, vì cái gì? Amanda hỏi, 3 năm trước đây, chúng ta lại từ tam đầu thủy quái nơi đó thay đổi một cái đại bảo dương. Batno điệu bộ một chút. Không, xác thực mà nói là một cái quan tài. Kumandi tạm dừng ký lục bút. Dương mắt nhìn về phía Hector. Cùng ngươi có quan hệ, quan tài. Ta. Hector sửng sốt, mạc danh mà khẩn trương, trong lòng toát ra một cái suy đoán, sẽ không như vậy vừa khéo đi. Hắn chuyển động màu xám bạc đôi mắt, chứng thực mà nhìn Thư Lê, thấp thỏm chờ đợi đáp án. Thư Lê nói, đúng vậy, kia phó quan tài thượng vẽ tuyết lang đồ đằng, đúng là Sernovo gia tộc huy chương, lúc ấy chúng ta chính phiền não nên như thế nào đưa quan tài về nhà. Pháp Thánh tới, mặt sau sự không cần hắn nói tỉ mỉ. Hector cũng rõ ràng, hắn đôi mắt đỏ lên, cái mũi lên men, giơ tay che lại chính mình mặt, nghẹn ngào, ngoặc kép, cảm ơn các ngươi, cảm ơn tiểu yêu tinh nhóm thiện lương, trợ giúp phụ thân hắn thuận lợi về nhà, xuống mồ vì an, những người khác không cấm thổn thức, Cindy âm thầm thở dài. Nhìn khóc thút thít chung Hector, xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, nếu không phải Phong Chi Cốc, phụ thân người cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, vạn năm tới. Phong Chi Cốc cắn nuốt vô số nhà thám hiểm, gây thành nhiều ít lệnh người thương tâm muốn chết bi kịch, Cindy nắm chặt nắm tay. Hạ quyết tâm tìm ra Phong Chi Cốc hình thành nguyên nhân. Từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Ngăn chặn về sau lại phát sinh cùng loại bi kịch, Hector lau đi trên mặt nước mắt. Lược hiện mất mặt mà lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Không có Phong Chi Cốc, cũng có khác địa phương. Tỉ như Unibo đầm lầy, Ergoga sa mạc, Sernovo gia tộc người thừa kế. Mỗi năm đều phải đi nguy hiểm địa phương rèn luyện. Phát sinh ngoài ý muốn không thể tránh được. Hắn chỉ là không nghĩ tới phụ thân tuổi còn trẻ liền. Cách hắn mà đi, liền cuối cùng một mặt đều không có thấy, càng làm cho hắn cảm thấy bi ai chính là. Không có phụ thân, hắn tại gia tộc địa vị xuống dốc không phanh. Nếu không phải xem ở pháp thần mặt mũi thượng, hắn chỉ sợ liền thượng ma pháp học viện cơ hội đều bị tước đoạt. Cảm ơn các ngươi. Hắn lại lần nữa cảm tạ tiểu yêu tinh nhóm. Hết thảy đều là duyên phận. Kỳ thật liền Thư Lê chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn đang ở yêu tinh rừng rậm, một ít nho nhỏ hành động liên hệ đến ngoại giới nhân loại, ở vận mệnh an bài hạ khiến cho bọn hắn đi đến cùng nhau. Xoay hạ tròng mắt, hắn nhìn về phía an tĩnh nghe chuyện xưa S, thử hỏi ngươi có hay không cùng ta tương quan chuyện xưa. Ta sao? Ace mỉm cười, làm bộ ngủ phàm nhấc lên mí mắt. Xem xét liếc mắt một cái ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương, tiểu yêu tinh cùng hắn tương. Quan chuyện xưa không cần quá nhiều, liền xem hắn có nguyện ý hay không nói, đúng vậy. Thư Lê tràn đầy chờ mong mà nhìn chằm chằm. Hắn, Ace giói, người đã cứu ta, ai? Thư Lê trinh lăng. Ace ôn hòa mà nói, ta bị sơn phỉ cướp bóc, hai bàn tay trắng, thiếu chút nữa đói chết ở ven đường. Là ngươi cùng bọn họ đã cứu ta. Hắn chỉ mặt khác tiểu yêu tinh cùng tiểu long, ta cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thư Lê chớp chớp mắt, bất luận kẻ nào thấy ngươi té xỉu ven đường đều sẽ thi lấy viện thủ. Ace lắc đầu, không nhất định, đại bộ phận người sợ gây họa thượng thân, lựa chọn rời xa người xa lạ. Hách khắc đặc cảm khái, yêu thinh thật là một cái thiện lương chủng tộc. Thư Lê lại lần nữa hắc hắc cười nói, trợ nhân vi vui sướng chi bổn sao. Cù Mạnh đi ký lục xong cuối cùng một hàng tự, ngẩng đầu nhìn mắt cười đến sán lạn Thư Lê, ở yêu tinh giáo dục, rời xa nhân loại mới là chân lý, chỉ có Spirion độc đáo lập hành, làm ra một ít ngoài dự đoán hành động, mà nay đó hành động, vô hình chung ảnh hưởng những người khác vận mệnh. S ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, giống như vô tình hỏi Thư Lê, ngươi nói giải trừ nguyền rủa sau, Dalia đế quốc vương hậu tặng ngươi một cái hộp nhỏ. Đúng vậy, Thư Lê nắm lấy treo ở trước ngực nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo màu bạc cái hộp nhỏ, bày biện ở trên mặt bàn, triển lãm cho đại gia xem, chính là nó, những người khác để sát vào. Cẩn thận mà xem kỹ tiểu bạc hộp, DCO mấy cái tiểu yêu tinh cũng là lần đầu tiên thấy. Tò mò mà duỗi chỉ chọc chọc, bên trong cái gì? Enzo hỏi, đây là cơ quan sao? Batno nhẹ nhàng thúc đẩy hộp mặt bên tiểu ô vuông, đây là vương hậu đưa cho ngươi tạ lễ. NASA nghi hoặc, nếu là tạ lễ, tựa hồ quá mức đơn sơ, nàng gặp qua vương hậu đối có công người ban thưởng. Đồng vàng, đá quý, tinh quạng, tơ lụa, xa hoa nhà cửa chờ, nhiều không kể xiết. Amo cùng tiên sinh không chỉ có vì nàng mang đi pe đầm quốc tin tức, càng cứu nàng cùng tiểu công chúa mệnh. Thế nhưng chỉ phải một cái tiểu bạc hộp, thuần bạc chế tác hộp, bán không được mấy cái tiền, trừ phi bên trong quan trọng bảo vật. Đúng vậy. Thư Lê ngón tay linh hoạt mà thúc đẩy mặt bên tiểu ô vuông, thực mau phá giải cơ quan. Chỉ nghe ta một tiếng, nắp hộp khai, hắn từ bên trong hộp lấy ra một chương bản đồ, đem chợp mắt pham nhắc tới góc bàn, đằng ra không gian, thật cẩn thận mở ra, đây là Tuyết Quốc gia mê cung tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ, những người khác líu lưỡi, thứ tốt a. Nhiều ít mạo hiểm đoàn đội tha thiết ước mơ bảo bối. Từ xưa đến nay, vô số nhà thám hiểm vì một chương tàng bảo đồ tranh đến vỡ đầu chảy máu. Dalia đế quốc vương hậu thế nhưng tặng Spirion một chương khả ngộ bất khả cầu tàng bảo đồ, có thể nói lễ trọng Tuyết Sơn mê cung sao? Ace đánh giá tàng bảo đồ, ngón tay thon dài từ thượng hoa đến hạ, liếc mắt một cái nhìn ra, này chương bản đồ không hoàn chỉnh. Thư Lê bội phục mà đối hắn giơ ngón tay cái lên, xác thật không hoàn chỉnh. Theo Elliot nói, Tuyết Sơn mê cung cùng sở hữu 9 tầng, này chương bản đồ chỉ vẽ đến 7 tầng. Hết chương.